Chương 1964, rời đi gió bão. Bất hủ chân thân mỗi một lần tấn thăng, độ khó chi lớn, đều cơ hồ không thua gì võ giả tầm thường yêu thần đi trùng kích thiên nhân đại kiếp nạn độ. Phải biết Sở Phong Miên lần này bất hủ chân thân tấn thăng, thế nhưng là kinh lịch qua vô số cửa hàng tích lũy. Tàng Kim Tinh, Lục Dực Ngô Công Vương, Thần Tượng Huyền Lực Đan, các loại vô số luyện thể thánh dược, đều lúc trước dung nhập vào bất hủ chân thân bên trong, vì bất hủ chân thân tăng thêm lực lượng. Tại dạng này tích lũy phía dưới, Sở Phong Miên lại lấy được một viên Hỗn Độn Vu Thần Đan, mới xem như chân chính đem bất hủ chân thân tấn thăng nhất trọng. Hao tốn to lớn như thế đại giới, thế mà chỉ lấy được dạng này một chút chỗ tốt, cái này khiến Sở Phong Miên đều có chút không thể nào tiếp thu được. Đến cùng chuyện gì xảy ra, cho dù là bất hủ chân thân không có tấn thăng, lấy Hỗn Độn Vu Thần Đan dược lực, đối bất hủ chân thân tăng lên đê ú không chỉ như vậy mới đúng. Sở Phong Miên cau mày, đột nhiên nhìn về phía trong thân thể, cái kia 129,000 sa ưu trăm mai bất hủ tinh thể, hóa thành tiểu nhân. Bất hủ chân thân tấn thăng, đối Sở Phong Miên tới nói nhất biến hóa lớn, chính là cái này nhiều một cái 129,000 sa ưu trăm mai bất hủ tinh thể hóa thành tiểu nhân. Chẳng lẽ là hắn duyên cớ Hỗn Độn Vu Thần Đan lực lượng, đê ú bị tên tiểu nhân này thôn vệ? Sở Phong Miên vừa nghĩ, một bên một cỗ linh lực rót vào tên tiểu nhân này bên trong, vụng trộm vận chuyển lên tên tiểu nhân này lực lượng. Đột nhiên, tên tiểu nhân này theo Sở Phong Miên lực lượng tràn vào, đột nhiên vỡ vụn, chợt sau một khắc, 129,000 sa ưu trăm mai bất hủ tinh thể, đột nhiên bao khỏa tại Sở Phong Miên trên thân. Sở Phong Miên thấy cảnh này, ánh mắt lấp lóe, bước ra một bước, lại một lần nữa đối mặt cái kia từng đạo phong nhận. Nhưng lúc này đây, những phong đó lưỡi đao đang oanh kích tại Sở Phong Miên thân một khắc trước, lại không cách nào trên người Sở Phong Miên, lưu lại một điểm điểm vết tích. Cái này chút liền nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, đều cần hao phí linh lực đi ngăn cản phong nhận, bây giờ lại là căn bản là không có cách thương tới đến Sở Phong Miên nhục thân. Phải biết đây là Sở Phong Miên hoàn toàn không có thôi động linh lực đi ngăn cản tình huống phía dưới, vẹn vẹn là bằng vào nhục thân chi lực, liền có thể hoàn toàn không nhìn cái này chút phong nhận tập kích. Nếu là Sở Phong Miên thôi động linh lực đi ngăn cản, tại tăng thêm thân thể này mạnh mẽ, chỉ sợ là nửa bước thiên nhân cảnh, thậm chí là thiên nhân cảnh công kích, đều đủ để ngăn chặn được. Tại cái này 129,000 sa ưu trăm mai bất hủ tinh thể dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể một khắc, Sở Phong Miên nhục thân trình độ bền bỉ đều là trọn vẹn mạnh mẽ vô số lần. Cái này mới là bất hủ chân thân thuế biến về sau hiệu quả. Sở Phong Miên thần sắc vui mừng, không qua còn không có đợi đến Sở Phong Miên lại lần nữa thôi động, Sở Phong Miên cũng cảm giác được hắn lực lượng, đột nhiên trống rỗng. Loại dung hợp này, vẹn vẹn kéo dài 3 hơi tả hữu thời gian, 129,000 sa ưu trăm mai bất hủ tinh thể, liền lần nữa lại về tới Sở Phong Miên trong thân thể đi, biến thành tên tiểu nhân kia bộ dáng. Dạng này dung hợp, tựa hồ là mỗi thời mỗi khắc, đều muốn tiêu hao đại lượng lực lượng, lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, vẹn vẹn chỉ có thể là duy trì thời gian 3 cái hô hấp. 3 hơi về sau, liền sẽ giải trừ. Không qua cùng thời gian 3 cái hô hấp dung hợp, đối Sở Phong Miên tới nói, đã là một cái cực đại thu hoạch. Ngay trước bất hủ tinh thể hóa thành tiểu nhân, ẩn chứa 129,000 sa ưu trăm mai bất hủ tinh thể dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể một khắc, Sở Phong Miên cảm giác được hắn nhục thân trọn vẹn là có thể tăng lên gấp 10 lần tình trạng. Thậm chí là thiên nhân cảnh công kích, đều đủ để ngăn chặn được. Mặc dù chỉ có thời gian 3 cái hô hấp, nhưng nếu như là tại thời khắc mấu chốt vận dụng lời nói, cũng có thể đưa đến không tưởng được hiệu quả. Nhưng mà này còn chỉ là bất hủ chân thân vừa mới tấn thăng hiệu quả, nếu như là bất hủ chân thân lại tăng lên nữa, thậm chí là lại một lần nữa tấn thăng lời nói, cái này bất hủ chân thân uy năng còn hội càng khủng bố hơn. Nếu là tùy thời tùy khắc có thể bảo trì cái trạng thái này lời nói, Sở Phong Miên không sử dụng bất luận cái gì linh lực, vẹn vẹn là nhục thân, đều có thể đi chống lại thiên nhân cảnh cường giả. Vậy trách không được cái này bất hủ chân thân danh xưng là trong thiên hạ cứng rắn nhất thân thể, bất hủ chân thân đại thành về sau, đủ để là lấy nhục thân chống lại chân chính thiên nhân cảnh cường giả. Dù cho là Sở Phong Miên hiện tại vẹn vẹn chỉ có thể là duy trì 3 hơi tả hữu thời gian, vậy đủ để là trợ giúp Sở Phong Miên hóa giải rất nhiều nguy hiểm. Lần này đi theo vô tức đã đến, không nghĩ tới lại là có như thế thu hoạch. Sở Phong Miên trong lòng vui mừng. Hắn đi theo vô tức đã đến, lúc đầu chỉ là muốn nhìn xem cái này vô tức đến cùng là có ý đồ gì, lại không nghĩ rằng để Sở Phong Miên phát hiện dạng này một tòa cung điện. Vẹn vẹn là trong cung điện 17 tòa bán tiên khí đan lô, đều xem như một cái đại cơ duyên, bị thần thụ thôn phệ về sau, Sở Phong Miên lực lượng trọn vẹn là tăng lên chừng 5 thành. Tại tăng thêm bất hủ chân thân thuế biến. Hiện tại Sở Phong Miên cảnh giới mặc dù là không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng nếu là bàn về thực lực chân chính, chỉ sợ là muốn so lên trước đó muốn tăng lên hơn 2 lần. Tại đối mặt thiên nhân cảnh cường giả thời điểm, vậy sẽ không còn là không có bất kỳ cái gì một chút xíu năng lực phản kháng. Huống chi, ngoại trừ cái kia một viên hỗn độn vu thần đan trợ giúp Sở Phong Miên bất hủ chân thân tấn thăng, Sở Phong Miên còn chiếm được đại lượng nhân đạo đan, trọn vẹn là 1000 nở mai nhân đạo đan, cũng là một đại cơ duyên. Cái này trung tâm phong bạo, còn có cái khác cơ duyên, bất quá bây giờ ta lại là không thể tùy tiện xâm nhập trong đó đi. Sở Phong Miên đi ra trong cung điện, nhìn về phía phong bạo bên trong chỗ càng sâu phương hướng. Cái này phong bạo bên trong, hẳn là một cái viễn cổ tông môn di tích, ngoại trừ cái này một tòa cung điện, hẳn là còn có cái khác cơ duyên. Bất quá khi Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía cái này trung tâm phong bạo một khắc, trong lòng của hắn, đều có chút bất an, cái này trung tâm phong bạo, nguy cơ trùng trùng. Sở Phong Miên đối phong bạo bên trong tình huống, không có bất kỳ cái gì hì hệ ưu do, hiện tại tùy tiện tiến vào bên trong lời nói, đối Sở Phong Miên tới nói đều là nguy hiểm vô cùng. Huống chi hiện tại, vậy không có thời gian tại từ bên trong cung điện này trễ nải nữa. Vỡ vụn quần đảo mặc dù lớn, có chừng mấy vạn tòa đảo, nhưng lúc này đây đến đây điều tra hải công chúa tế tự các đệ tử, cũng đầy đủ là có mấy trăm người. Cái này mấy trăm người điều tra mấy ngày thời gian, chỉ sợ liền có thể điều tra đến hải công chúa. Sở Phong Miên cần phải dám ở Bo Nờ Ho trước đó tìm được trước hải công chúa. Đi Sở Phong Miên thân hình lấp lóe, lập tức từ cái này phong bạo bên trong hướng về bên ngoài bay đi, hắn độn quang nhanh đến cực hạn, cái này từng đạo phong nhận, Sở Phong Miên căn bản vốn không cờ nờ ngăn cản, tùy ý là cái này chút phong nhận oanh kích trên người Sở Phong Miên, đều không thể đối Sở Phong Miên tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Hắn độn quang, một mực là rời đi phong bạo bên trong, chính là đột nhiên biến mất thân hình, hướng về vỡ vụn quần đảo một hòn đảo phía trên bay đi. Sở Phong Miên muốn đi cái này một hòn đảo, tên là Hô Lạc Đảo, là vỡ vụn quần đảo bên trong một tòa không đáng chú ý hòn đảo. Không qua căn cứ Hải Công Chúa cho Sở Phong Miên Ngọc Phù, Hải Công Chúa hiện tại, ngay tại cái này Hô Lạc Đảo bên trên. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.